Em là của anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngày thứ 8, là ngày đi làm lại. Chị Uyên nằm liệt trên ghế xoay. Đưa qua đưa lại, Thư Yêu gõ cửa bước vào nhìn thấy ông chủ của bọn họ một bộ dáng cà lơ phất phơ. Có những cử chỉ, hành vi không đứng đắn của kẻ du đãng và lêu lổng. Ông chủ, năm mới vui vẻ. Thư Yêu đặt tài liệu lên bàn. Suy sụp như vậy, bộ công ty chúng ta sắp phá sản hả? Chị Uyên liếc Thư Yêu với đôi mắt thâm quầng. Mau lên, mau chạy đi ăn máng khác thôi. Nói về chuyện đổi chỗ làm, đổi công việc theo kiểu châm chọc. Thư Yêu chịu thua. Thôi, để tôi vì ông chủ phục vụ lần cuối. Bữa sáng hôm nay muốn ăn gì? Chị Uyên nhíu mày. Đi đại tiệm nào đi. Tùy tiện mua gì cũng được. Tôi không muốn ăn. Thư Yêu mua cháo trắng với bánh trứng hành. Chị Uyên cười. Sao không mua nguyên tiếu? Vốn là muốn mua thêm nguyên tiếu. Nhưng xếp hàng quá dài. Trời lạnh, làm biếng. Chị Uyên múc một muỗng cháo. Cháo quá lỏng, không sệt một chút nào. Anh bỏ muỗng xuống. Bánh trứng chắc chắn còn dở hơn nên chẳng thèm nhìn tới. Thư Yêu buồn bực, anh trước kia chưa từng kén chọn như vậy. Mới qua năm mà đã dễ tức giận như vậy. Chị Uyên nhíu mày, quá kinh khủng. Thư Yêu liền sáp lại. Nói, thân là một người trợ lý toàn năng. Luôn sẵn sàng lắng nghe ông chủ. Chị Uyên nhíu chặt mày. Nói cái gì? Anh xua tay, vứt cháo đi. Thư Yêu đem bữa sáng vào như thế nào? Bây giờ bưng nguyên si ra như thế đó. Trước khi đóng cửa, hắn lại ló cái đầu vào. Hỏi, ông chủ, có muốn tôi mua nước uống dinh si cho anh không? Siang tai tai trinh xin cô phu ye, ngày đầu tiên đi làm. Thật bối rối, chị Uyên cảm thấy bản thân vô dụng đến 8 phần. Về nhà lập tức ngâm mình trong bồn tắm. Có chút ấm ức, là cha anh làm nên sự tình lộn xộn này. Mà cậu là người vô tội nhất. Nhưng càng nghĩ tới Hàng Tuyên, trong lòng anh lại khó chịu. Gần như nghẹt thở, chị Uyên nhìn nước trong bồn cười nhạo. Mày đúng là thằng khốn. Nghĩ lại lời nói khốn nạn anh đã nói. Cậu nếu cố gắng thêm chút nữa. Học xong cấp 3, sau đó đi thật xa. Rời khỏi cái nơi khốn nạn này. Đúng là làm cậu tổn thương rồi. Kinh tởm, lúc đó Hàng Tuyên không lấy thùng nước xối anh. Là do Hàng Tuyên tốt bụng. Chị Uyên chìm hẳn xuống nước. Nín thở đủ 2 phút mới đứng dậy. Đồ khốn, anh lại chửi nhỏ một lần, cách chương.